Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, bị ma thú vây quanh. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Không đợi Long Thiên lấy lại tinh thần nhìn xem chung quanh tình huống, liền đột nhiên nghe được có một đạo tiếng xe gió theo sau lưng của hắn truyền đến. Tiếng xe gió sắc bén bén nhọn, cảm giác lên uy lực thực bất phàm. Long Thiên kinh hãi, ngay lập tức bất chấp suy nghĩ nhiều, bản năng một cái thuấn di, trong chốc lát rời đi trước kia đặt chân vị trí. Long Thiên phản ứng cũng không chậm, nhưng là phía sau lưng vẫn là không thể tránh né bị vạch ra một đạo thật dài vết thương. Tiên huyết chảy ròng, đây là Long Thiên ứng biến kịp thời. Vết thương tuy dài lại vào thịt không sâu, mặc dù nhìn qua đáng sợ, thương thế lại cũng không là rất nặng, bởi vì chuyện xảy ra vội vàng, lại không rõ ràng vị trí chi địa hoàn cảnh. Long Thiên cũng không có có dũng khí thuấn di ra quá xa cự ly. Thân hình sau đó một khắc liền xuất hiện tại 5 mét có hơn địa phương. Chỉ là bởi vì trên lưng thương thế, lúc rơi xuống đất dưới chân không khỏi lảo đảo một cái. Trường kiếm trong nháy mắt nơi tay, bày ra một cái phòng ngự tư thế. Long Thiên lúc này mới cấp tốc ăn vào một quả đan dược, đồng thời đưa mắt hướng chu vi nhìn lại, nhất là hướng hắn phát ra công kích phương hướng. Cái này xem xét, Long Thiên trong lòng không khỏi chính là hít sâu một hơi. Trên thân lập tức liền kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ta cái ai ra, đây là như cục xít tình huống. Cái gặp phương viên trong vòng trăm thước, chí ít có mười mấy đầu ma thú, phân biệt giữ vững từ phía bốn phương tám hướng vị trí, ẩn ẩn hình thành một cái to lớn vòng vây, mà Long Thiên liền vừa vặn ở vào cái này trong vòng vây. May mắn Long Thiên ra ngoài cẩn thận, vừa rồi dây lát ẩn cự ly không phải rất xa, nếu không ngược lại thật sự là có khả năng trực tiếp đem tự mình đưa đến mỗi một đầu ma thú bên miệng đi lên. Nếu thật là như thế, Long Thiên thật là chính là chết chắc. Muốn biết rõ, cái này mười mấy đầu ma thú có thể không như nhau bên ngoài, đều là cấp 4 đỉnh phong ma thú a. Kỳ thật liền xem như hiện tại, Long Thiên tình huống cũng đồng dạng nguy cấp. Cấp 4 đỉnh phong ma thú, một đối một tình huống dưới Long Thiên có hoàn toàn chắc chắn đem chém giết. Thật muốn liều mạng, tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới 3-4 đầu cũng không đáng kể. Nhưng là mười mấy đầu vây quanh tới, Long Thiên coi như muốn thành công đào thoát đều tương đương độ khó. Mà lại cái này mười mấy đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú, chủng loại thuộc tính còn 10 điểm đầy đủ. Theo phi cầm đến tẩu thú lại đến bò sát loại, mọi thứ cũng có. Theo kim mộc thủy hỏa đầu 5 hệ lại đến biến dị phong lôi băng tam hệ, đầy đủ mọi thứ. Đầu kia ở sau lưng đánh lén Long Thiên ma thú, chính là một đầu biến dị phong hệ ma thú, Tật Phong Lang. Kia phát ra bén nhọn phá không phong thanh, đem Long Thiên phía sau lưng vạch ra một đạo lỗ hổng lớn, chính là Tật Phong Lang phun ra ra Tật Phong Đao nhận. Trời ạ, đây là như cục xít tình huống. Cấp 4 đỉnh phong ma thú mở đại hội a, vẫn là mỗi cái tiến vào tầng thứ 5 không gian thông đạo xuất khẩu, cũng có 4 cấp đỉnh phong ma thú vòng vây. Nếu như là cái trước, như vậy chỉ có thể oán Long Thiên vận khí không tốt. Nhưng nếu như là cái sau lời nói, vậy liền thật sự là thật đáng sợ. Nếu như mỗi cái thông đạo xuất khẩu đều là loại chiến trận này, như vậy tiến vào tầng thứ 5 không gian thí luyện giả liền sẽ không là giống tiểu gia hỏa nói như thế, còn sống ra lác đác không có mấy. Căn bản cũng không khả năng có thí luyện giả có thể còn sống sót được chứ. Bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải cân nhắc những khi này. Long Thiên đầu óc cực nhanh xoay tròn lấy, tự hỏi như thế nào mới có thể theo cái này mười mấy đầu đỉnh phong ma thú tạo thành trong vòng vây, phá vây ra ngoài, chạy thoát. Thế nhưng là, không đợi Long Thiên nghĩ ra biện pháp, kia mười mấy đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú đã khí thế hùng hổ hướng Long Thiên xông lại. Nhất là đầu kia tật phong lang, phảng phất đối với mình phong nhận đánh lén không thể chém giết Long Thiên canh cánh trong lòng. Càng là lợi dụng tự mình phong hệ ma thú ưu thế tốc độ, vọt thẳng tại phía trước nhất, huyết bồn đại khẩu mở ra, từng đạo phong nhận không ngừng mà phun ra mà ra. Mẹ nó, là lão tử dễ khi dễ đúng không? Gặp tình hình này, Long Thiên cũng quyết tâm, cắn răng một cái, không lùi mà tiến tới, lại là đón đầu kia xông lên phía trước nhất tật phong lang xông đi lên. Đương nhiên, tại mười mấy đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú tứ phía bọc đánh phía dưới, hắn lúc đầu cũng không đường thối lui. Tại công kích quá trình bên trong, Long Thiên thủ trưởng bóp ra mấy cái pháp quyết. Tại linh thú hoàn vỗ một cái, kim linh thiểm điện điêu kim mau trong nháy mắt lao ra. Tại Long Thiên mệnh lệnh dưới, trực tiếp xông lên bầu trời, ngăn lại đang chuẩn bị đáp xuống hai đầu phi cầm loại ma thú. Kia hai đầu phi cầm loại ma thú, một cái là phong hệ ma thú mắt xanh ưng, một cái là phong lôi song hệ ma thú âm lôi kiêu. Cũng đều là cấp 4 đỉnh phong ma thú, kim mao lấy một chọi hai, phần thắng tự nhiên là không cao, nhưng là ngăn chặn bọn chúng một đoạn thời gian, vẫn là không có vấn đề gì. Lập tức trong nháy mắt thu hồi trường kiếm, Long Thiên hai tay nhoáng một cái. Một cây trường thương đã xuất hiện tại hắn trong tay, bởi vì đối mặt là mười mấy đầu đỉnh phong ma thú vây công. Long Thiên không dám chút nào chủ quan, sợ mình chuôi này chỉ có thể được xưng tụng là lợi khí trường kiếm uy lực không đủ. Trực tiếp lộ ra một cái pháp khí, kim lân thương, cái này kim lân thương, được từ tại thương kinh không chữ vật giới chỉ. Kia là hắn trước đây ngẫu nhiên đạt được thượng cổ tà giáo bảo tàng bên trong đồ vật. Bởi vì Tiêu Giao Tử liên tục dặn dò qua, Long Thiên một mực không dám ở người trước động tới, nếu không một khi bị người biết được hắn một cái chỉ là vũ quân. Vậy mà có được pháp khí, tất nhiên sẽ cho hắn rước lấy thiên đại phiền phức, nhưng là bây giờ sống chết trước mắt, Long Thiên lại là bất chấp kia rất nhiều. Lại nói nơi này dù sao cũng không có người tại, ngược lại cũng không sợ tiết lộ ra ngoài, đơn giản trực tiếp, bá khí cương mãnh đâm ra một thương, trực tiếp đem tật phong lang phun ra ra gió táp lưỡi đao đánh tan. Nhưng trường thương thế đi không chút nào không chậm, phóng thích ra lạnh lẽo khí tức mũi thương thẳng đến tật phong lang cái chán mà đi. Tật phong lang đột nhiên giật mình, thân thể uốn éo. Định tránh sang một bên, dưới cái nhìn của nó, Long Thiên thân hãm trùng vây, đã là kẻ chắc chắn phải chết, nó căn bản không có tất yếu bốc lên đồng quy vu tận phong hiểm. Cùng Long Thiên liều mạng, nhưng mà Long Thiên thân theo thương đi, thương tùy ý chuyển, trường thương trong lúc đó vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Mũi thương vậy mà quỷ dị xuất hiện tại tật phong lang né tránh lộ tuyến bên trên. Đợi đến tật phong lang phát hiện lại muốn tránh né, lại là thì đã trễ. Phốp, một tiếng vang nhỏ, tật phong lang cái cổ cùng vai ở giữa. Huyết hoa bắn ra, dài hơn thước thương nhận, chỉ ít với một nửa cũng không có vào tật phong lang thân thể. Nếu không phải nó ở lúc mấu chốt xoay quay đầu, cái này một cái cũng đủ để cho nó nổ đầu mà chết. Ngao, chấm ngoặc kép, tật phong lang phát ra một tiếng thê lương rú thảm, cấp tốc bước ra lui lại. Trường thương mũi thương mang theo một đạo huyết tiễn, theo nó trong thân thể rút ra lui ra ngoài. Tật phong lang mặc dù lui phải kịp thời bảo trụ một cái mạng nhỏ, dĩ nhiên đã là không tiếp tục chiến chi lực, rời khỏi một đoạn cự ly về sau, liền bất lực trèo chống tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Long Thiên run lẩy bẩy trong tay kim lân thương, đối cái này pháp khí trường thương trình độ sắc bén rất là hài lòng. Tật phong lang mặc dù không phải phòng ngự tính ma thú, nhưng là đây một bộ da lông cũng là cực kỳ cứng cỏi. Thế nhưng là Kim Lân Thương Thứ đi lên, nhưng không có cảm thấy mảy may cản trở. Một kích phá phòng, uy lực quả nhiên là bất phàm. Không hổ là pháp khí a, chắc hẳn là Long Thiên Tấn cấp Vũ Vương. Nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa làm chân nguyên về sau. Tái sử dụng cái này pháp khí trường thương, uy lực còn đem nâng cao một bước. Lúc đầu, pháp khí chính là cần chân nguyên mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.